Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Lục Lý Hiểu Dã dẫn mọi người đến trại giam Đông Lâm để bắt người, thì Đàm Huy mang những người còn lại đến trước cửa nhà quản giáo trại giam Đông Lâm Tào Vạn Niên. Họ vẫn chưa lấy được lệnh khám xét. Cuộc đột kích và quá trình xét duyệt được tiến hành cùng lúc. Có Đàm Huy ở đây, nhóm cảnh sát thấy gõ cửa không có kết quả liền không chần chừ mạnh dạn tìm người cậy khóa. Tuy nhiên sau khi cậy cửa ra, hai ba người đi vào đầu tiên nhìn thấy tình cảnh trong nhà Tào Vạn Niên liền sửng sốt đến ngây dại. Giờ Phi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy. Cậu đứng đờ ra ở cửa không nói nên lời. Vài giây sau, cậu bị tiếng chửi của anh cảnh sát đứng bên cạnh làm cho bừng tỉnh. Vào một ngày nắng chói chang, rèm cửa trong nhà Tào Vạn Niên bị kéo kín, trừ ánh sáng xuyên qua cánh cửa bị cày mở. Nguồn sáng duy nhất trong nhà là hai cây đèn nằm trên bàn thờ ở phía tây phòng khách. Đặt giữa hai cây đèn là một bài vị. Đi đến trước bài vị mới thấy trên bàn thờ có đầy đủ hoa quả, cơm nước, bát hương, chén đũa, cái gì cũng có. Dưới bàn thờ còn nhét một cái chậu nhôm, bên cạnh còn có một tập vàng mã. Trong chậu nhôm vẫn còn tro đen chưa đổ. Mọi thứ đều khiến căn nhà được bài trí theo kiểu cũ này tràn ngập âm khí nặng nề. Sau khi cửa mở, không khí đối lưu từ trong ra ngoài khiến mùi khói sục thẳng lên mũi. Đến khi bước vào bên trong, ai cũng có thể thấy bài vị xù xì tô đáp giống như được làm bằng tay. Trên đó có ghi vợ yêu dấu Phạm Hiểu Lệ. Đàm Huy liếc nhìn Lão Kiều vừa đi vào cùng mình, thấy sắc mặt ông thay đổi mấy lần. Cuối cùng ông đưa tay lên bò bò mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, chửi một câu chết tiệt. Cách đây chưa lâu, Lão Kiều còn quả quyết rằng hàng xóm của Tào Vạn Niên mới hôm trước còn thấy vợ anh ta xuống lầu đi chợ. Cái người hôm trước có thể xuống lầu đi chợ sắp phòng chỉ còn lại một tấm bài vị. Hơn nữa tình cảnh trong phòng hiện tại, muội cho trong bất hương đã sắp tàn ra ngoài. Bên dưới có vàng mã và chậu cho, cộng thêm cái không khí ám khói của ngôi nhà cho thấy Tào Vạn Niên làm những việc này cho vợ ở trong nhà không phải là chuyện ngày một ngày hai. Phạm Hiểu Lệ đã mất từ lâu, nhưng anh ta vẫn giấu kín nên không ai biết. Vậy Phạm Hiểu Lệ mà hàng xóm nhìn thấy là ai? Nhóm cảnh sát nhanh chóng lục soát căn nhà, kiểm tra xong chỗ nào thì đặt lại chỗ đó như ban đầu. Khi quay lại liền báo cáo với Đàm Huy. Đội trưởng, tôi tìm thấy trong phòng rất nhiều sách liên quan đến tâm lý học. Ngoài ra tôi còn tìm thấy những thứ này trên tủ đầu giường trong phòng ngủ chính. Thứ được đưa cho Đàm Huy là một sấp hóa đơn bệnh viện. Diệp Phi bật đèn trong phòng, những chữ mô tả bệnh lý như rồng bay phượng múa. Đàm Huy cũng phải cố gắng lắm mới có thể đọc được. Thì ra lúc còn sống Phạm Hiểu Lệ luôn được can thiệp điều trị tâm lý. Bệnh viện điều trị cho Phạm Hiểu Lệ là khoa tâm lý của Bệnh viện Đông Lâm số 2. Thời gian khám bệnh kéo dài từ 3 năm trước đến cách đây 2 tháng. Ban đầu tần suất khám là 1 tuần 1 lần, năm ngoái giảm xuống còn 1 tháng 1 lần. Tần suất thăm khám giảm đi, theo đó có thể phán đoán việc điều trị đã có hiệu quả và các vấn đề tâm lý của Phạm Hiểu Lệ đã được cải thiện. Nhưng tại sao người này lại chết? Hầu như tất cả cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường đều có thể nhận định được nguyên nhân cái chết của Phạm Hiểu Lệ là mấu chốt dẫn đến động cơ gây án của Tào Vạn Niên. Đàm Huy liếm môi nói với Diệp Phi. Đến bệnh viện số 2 hỏi lấy bệnh án của Phạm Hiểu Lệ. Người này đã điều trị tại khoa tâm lý được 3 năm, bác sĩ ở đó hẳn đã rất quen thuộc. Tìm hiểu xem Phạm Hiểu Lệ có vấn đề gì về tâm lý và nguyên nhân gây ra nó. Diệp Phi gật đầu vội đi ra ngoài, không hề chậm trễ một giây. Bước chân của cậu rất nhanh, bóng dáng căng thẳng như đang chạy trốn. Cậu có một nỗi sợ hãi mơ hồ với cảnh tượng như vậy. Người thấy mùi hương khói khiến cậu gần như không thở nổi. Đó là không khí trùng trình bay lượn trong nhà sau khi mẹ cậu mất cách đây 12 năm. Là hương vị của cách biệt âm dương, của chia lìa trọn kiếp, cả đời này không thể gặp lại nhau. Diệp Phi đi tới huyền quan, bầu không khí sớm muộn trong phòng được thay thế bằng mùi bụi đất ngoài hành lang. Cậu hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. vừa bước ra một chân, mắt cậu liếc thấy một bóng người đang vội vàng chạy trốn. Không kịp suy nghĩ, Diệp Phi sải chân đuổi theo, đồng thời quát lớn một tiếng: "Ai đó, đứng lại!" Người đang bỏ chạy dĩ nhiên sẽ không dừng lại, nhưng cũng may Diệp Phi có cặp chân dài với rất nhiều lợi thế. Các đồng nghiệp đang tìm kiếm tại nhà Tào Vạn Niên nghe thấy tiếng động, một số người đã lập tức đuổi theo. Trong lúc nhóm cảnh sát chạy ra ngoài thì Đàm Huy kéo rèm cửa đang che kín cửa sổ ban công nhà Tào Vạn Niên. Đối diện với ban công nhà họ Tào là cổng của khu nhà bên cạnh. Anh mở cửa ló đầu ra, chỉ thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi hành lang. Giờ Phi đuổi theo sau, nắm cổ áo cô ta kéo lại. Người phụ nữ mất thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau. Ngay sau đó bị Giờ Phi ôm chặt lấy eo. Một loạt động tác của cậu rất nhanh nhẹn, nhưng Đàm Huy đang quan sát trên lầu không hề biết rằng tay của Diệp Phi đang run rẩy không ngừng. Theo những thông tin mà lão Kiều mang về, hồi sáng Diệp Phi vừa nhìn thấy bức ảnh chụp Phạm Hiểu Lệ, vợ của Tào Vạn Niên. Khi cậu đuổi theo người phụ nữ này, từ phía sau cậu có thể thấy hình dáng của cô ta gần như giống hệt với Phạm Hiểu Lệ trong bức ảnh kia. Người phụ nữ vẫn đang vùng vẫy trong tay Diệp Phi. Cậu quát lên: "Đừng cử động, ngoan ngoãn một chút xem nào." Cậu cảm thấy cổ họng mình gần như bị xé toạc ra, dựa vào tiếng quát tự lấy thêm can đảm cho mình, cũng để cho người phụ nữ kia tỉnh táo lại. Ngay sau đó, các đồng nghiệp khác cũng đã từ trong nhà chạy tới. Vì đông người nên không cần phải ép buộc bản thân nữa. Diệp Phi xoay tay ném người phụ nữ bị còng tay cho lão Kiều, sau đó bước tới, lật chiếc mũ trên đầu và kéo khẩu trang của người đó xuống. Mũ vừa lật ra, nhóm cảnh sát gồm cả Diệp Phi đều ngỡ người. Cô gái có vóc dáng và khuôn mặt giống Phạm Hiểu Lệ này cùng lắm cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Trong khi Diệp Phi còn đang rất kinh ngạc thì cô gái vừa bị bắt đã hét lên. Cô nhìn chằm chằm vào Diệp Phi một cách thù địch: "Các anh dựa vào đâu mà bắt tôi?" Giọng cô gái khàn đặc bất thường. Diệp Phi thở ra một ngụm khí nén nặng trong lồng ngực. Cậu nhìn cô gái, hơi nghiêng đầu hất hàm hỏi: "Em là Tào Tình phải không? Con gái của Tào Vạn Niên và Phạm Hiểu Lệ." Đôi mày mỏng của Tào Tình gần như xoắn thành cọng lò xo trên gương mặt cô. "Phải, thì làm sao?" Diệp Phi nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt có chút trêu tức cùng dò xét. "Em gái ngoan, sao em lại ăn mặc thế này?" Tào Tình lập tức bình tĩnh lại. Cô bé không chống cự nữa mà mặc kệ kiêu ngụy, nắm lấy cánh tay vênh mặt lên cãi Diệp Phi: "Tôi thường ăn mặc thế này đấy, anh cấm được à?" Diệp Phi từ nhỏ đã là một thằng nhóc có tính cách không chịu bó buộc. Khi lớn lên, cậu rất biết cách đối phó với các vấn đề liên quan đến thiếu niên. Ngay vậy, cậu chỉ mỉm cười, đội lại mũ và đeo lại khẩu trang lại cho Tào Tình. "Được rồi, em thích thì anh để em mặc thôi." Sau đó cậu kéo cô bé khỏi tay lão Kiều, mở cổng cho cô. Lão Kiều đứng gần cậu nhất, lúc này ông thấp giọng cảnh cáo: "Cậu đừng có làm bừa." Diệp Phi khẽ lắc đầu. Càng lúc càng có nhiều người đến hóng chuyện. Chính Tào Tình cũng thấy đó mình bị cảnh sát vây quanh, dù mở khóa còng tay cũng không thể chạy trốn được. Vì vậy cô bé đứng yên tại chỗ lớn tiếng hỏi: "Chú cảnh sát, tôi có thể đi được chưa?" Lời này là cô nói cho đám đông hóng hớt nghe. Diệp Phi nhai răng cười: "Đi đi, không ai cản em đâu." Tào Tình xoay người rời đi. Kiều Ngụy đang muốn giải bước đuổi theo thì bị Diệp Phi chặn lại. Ông tức giận quay người chỉ vào trán Diệp Phi: "Cậu có biết mình đang làm gì không?" Diệp Phi lại không trả lời. Cậu chỉ hỏi: "Chú Kiều, lần trước chú đi điều tra có người nói từng thấy Phạm Hiểu Lệ ở đâu?" Lão Kiều nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía Tào Tình đã đi cách họ hơn 10 mét, kiên nhẫn đáp: "Ở cái chợ tự phát nằm phía đông tiểu khu." Diệp Phi gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tào Tình. "Cô bé vẫn là trẻ vị thành niên mà, không có chứng cứ cũng không thể mang về cục thẩm vấn được. Trước hết chúng ta cứ tìm lý do đã rồi mới ra tay." Vừa nói dứt lời, Diệp Phi cười rồi mang về mặt như cáo rình bắt gà, đuổi theo Tào Tình. Đi ở bên cạnh cô bé cách một khoảng ngắn, cùng hướng về phía cái chợ nhỏ mà Kiều Ngụy đề cập đến. Mấy ngày nay đội hình sự thường xuyên chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù vừa rồi họ đến đây bằng xe cảnh sát, nhưng cả nhóm vẫn chỉ mặc thường phục. Đi được đủ xa là không còn ai nhận ra Diệp Phi là cảnh sát. "Anh cho tôi đi rồi còn gì nữa, có thể đừng đi theo tôi được không?" Tào Tình bứt rứt nói. Diệp Phi vô tội nhướng mày, ra vẻ cợt nhả. Đừng dài như vậy, anh muốn đi đâu em cấm được à? Anh... Tào Tình bị Diệp Phi chặn họng không nói thêm được gì. Bước chân tiến về phía trước nhanh dần. Cô nóng lòng muốn thoát khỏi người này càng sớm càng tốt. Lại bởi vì Diệp Phi đi bên cạnh không ngừng gây ồn ào, phân tâm khiến cho cô bé không thể bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Tại sao đột nhiên cảnh sát lại đến nhà mình? Chắc là họ đã thấy bàn thờ rồi. Vậy họ có tìm thấy cái gì khả nghi trong nhà không? Bố đang ở đâu? Con nên gọi cho bố không? Ở đâu mới được an toàn? Mình có thể đi đâu? Cô hoàn toàn không biết. Tào Tình chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn quay cuồng. Diệp Phi lại đi theo một bước không rời, khiến cho cô bé càng thêm bối rối và sợ hãi. Nhưng cô cố gắng hết sức, vờ như không có chuyện gì, cố kìm nén ý muốn chạy trốn của mình. Tào Tình nhanh chóng đi ngang qua cái chợ tự phát trong tiểu khu ở hai bên đường. Diệp Phi vẫn luôn theo sát cô, cúi đầu thi thoảng cười lại nói gì đó với cô. Tuy rằng cô bé ghét anh cảnh sát này đến không lời nào tả xiết, nhưng vì mũ và khẩu trang đã che khuất nên gần như không bị ai khác nhìn ra. Tào Tình và Diệp Phi vẫn đi về phía trước. Trong mấy chốc họ sẽ đi hết khu chợ nhỏ này. Lão Kiều hiểu ý của Diệp Phi, ông bắt kịp theo phía sau, tìm đến xe bán đậu phụ mà ông vừa hỏi hôm qua. Sau khi lấy thẻ cảnh sát ra, liền chỉ vào bóng lưng của Tào Tình đằng trước, hỏi thêm lần nữa. Chị có quen người kia không? Chủ sạp là một phụ nữ trung niên mập mạp, sống ở khu phố này, bán đậu phụ ở đây đã nhiều năm. Tình cảm làng xóm vô cùng thân thiết. Chị ta liếc nhìn rồi lại nhìn Lão Kiều một cách khó hiểu. Mẹ của Tinh Tinh chứ ai? Hôm qua anh vừa đến hỏi tôi còn gì? Đến lúc này mọi thứ đều trùng khớp. Sau đó Tào Tình được Diệp Phi đưa trở về cục. Đàm Huy dẫn những người còn lại đi bắt kẻ vẫn đang biệt vô âm tín Tào Vạn Nhiên. Trong phòng thẩm vấn của chi cục Dương Dung, Diệp Phi cầm một hộp sữa đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tào Tình, rồi xoay người trở về chỗ ngồi. Uống đi, anh không bỏ thuốc độc vào đâu. Vừa nói cậu vừa tự bật lon nước. Em xem, bọn anh lăn lộn hơn nửa buổi tối rồi, anh cũng uống cà phê cho tỉnh táo, em không có ý kiến gì chứ. Tào Tình nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt đầy căm tức. Cô bé rất cứng cỏi, thậm chí không thèm nhìn đến hộp sữa trước mặt, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phi xem cậu uống từng ngụm cà phê. Cổ họng vốn đã khát khô của cô bé không tránh khỏi sự cám dỗ. Cô thận trọng mở hộp sữa ra, dè dặt nhấp thử một ngụm. Dù đã chấp nhận đồ uống của Diệp Phi, nhưng Tào Tình tay bưng hộp sữa nhỏ vẫn hết sức đề phòng, toàn thân căng cứng chưa hề thả lỏng. Đợi một hồi lâu không thấy Diệp Phi lên tiếng, liền nhịn không được nữa, khẽ cắn môi hỏi. Các anh bắt tôi tới đây rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Phi không trả lời cô bé. Cậu để lon cà phê đã uống cạn ra góc bàn rồi hỏi ngược lại. Cổ họng của em bị sao thế? Kể từ khi gặp mặt, giọng nói của Tào Tình khàn đến nỗi không phân biệt được nam nữ. Tào Tình cũng không ngờ anh cảnh sát lại bỗng dưng hỏi về vấn đề này. Cô bé ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu uống thêm một ngụm nữa. Không mượn anh xen vào. Lúc trước cô bị thế này không? Nếu vẫn luôn như thế thì về nhà cắt đầu đinh, mặc cái áo phông rồi kết nghĩa huynh đệ với anh đây đi. Ra ngoài anh sẽ nói em là em trai anh, chắc chắn không ai bảo không phải luôn. Thật ra Tào Tình cũng khá ưa nhìn, chỉ có điều giữa đôi lông mày động lại nhiều nỗi lo khiến cho lâu ngày chúng cô bé càng thêm tiều tụy. Trẻ con nở độ tuổi này bất kể nam nữ đều đã bắt đầu quan tâm đến hình tượng của bản thân, dần dần học cách ăn mặc, hầu hết chúng đều không thể chịu được một hai câu xúc phạm về phương diện ấy. Cảm xúc nặng nề tích tụ trong lòng Tào Tình lập tức như bị châm mồi lửa. Cô giận dữ đập hộp sữa trong tay xuống. Anh bị điên hả? Tôi dễ bị nóng trong người đấy. Giọng tôi khàn khàn thì liên quan gì đến anh? Cái này anh cũng muốn cho mũi vào à? Nếu không phải vì cách nhau một khoảng còn bị ngăn bởi cái bàn, thì Diệp Phi cảm thấy hộp sữa mà Tào Tình ném xuống có lẽ sẽ đắp thẳng lên mặt mình. Cậu vẫn còn hơi hoảng hồn, đứng dậy nhặt hộp sữa còn đang nhỏ giọt bỏ lên bàn. Diệp Phi vốn tính tình nóng như lửa mà lúc này cũng phải tươi cười thân thiện với cô bé ngồi trước mặt. Ấy, thế này là bị nóng trong ấy hả? Mẹ em mất cũng hơn 2 tháng rồi, sao em vẫn nghĩ không thông thế? Nhìn xem giọng có khác gì vịt được không cơ chứ. Diệp Phi thản nhiên như đang nói chuyện phiếm, nhưng vừa dứt lời thì cô bé đang ngồi trên ghế, vốn đang bị tức đến mức thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao anh biết mẹ tôi đã qua đời hơn 2 tháng? Lẽ ra không ai biết mới phải chứ. Ngay cả hàng xóm của nhà tôi cũng... Nói được nửa chừng, cô bé liền im bặt, nhanh chóng rời ánh nhìn của mình khỏi Diệp Phi. Đôi mắt to đen láy đảo quanh, cô bé bối rối không biết nên nhìn vào đâu. Tào Tình muốn đứng dậy nhưng lại bị chiếc bàn nhỏ trước mặt chặn lại. Liếc mắt thấy Diệp Phi mỉm cười nhẹ nhàng đi tới gần mình, càng khiến cô bé trở nên hoảng sợ. Diệp Phi đứng trước mặt cô, hai tay chống xuống chiếc bàn nhỏ, giọng nói rất nhẹ nhàng, không có ý ép bức. Em vừa thừa nhận rằng mẹ em đã qua đời từ 2 tháng trước phải không? Rõ ràng những gì Diệp Phi vừa nói là manh khóe lừa lấy khẩu cung. Nếu là người trưởng thành thì sẽ không dễ dàng bị lừa chỉ với đôi ba câu như thế. Nhưng đối phương lúc này chỉ là một cô bé chưa trải sự đời. Từ lúc bị cảnh sát truy bắt đã sợ hãi lắm rồi. Đầu óc mông lung không còn suy nghĩ được gì, nên cứ vậy khơi khơi trả lời theo câu hỏi của cảnh sát. Khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Khóe mắt Tào Tình đột nhiên đỏ lên, đôi môi run rẩy thể thốt phủ nhận. Không phải thế, tại anh nói trước nên tôi chỉ nói đế theo thôi. Tôi... Xịt xịt xịt. Diệp Phi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cô bé im lặng, sau đó giơ tay lên chỉ lên góc phòng. Camera giám sát và máy ghi âm đều đã ghi lại hết những gì em vừa nói rồi. Em hãy bình tĩnh một chút. Em có biết nếu em hợp tác với bọn anh điều tra vụ án này thì em có thể giảm án, có thể giúp bố em được xử nhẹ hơn, được chứ? Tào Tình run rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt vốn luôn tỏ ra cứng cỏi của cô bé vì sự mệt mỏi trong lòng mà lúc này trở nên trắng bệch. Cô trừng mắt khẽ cắn môi giằng co với Diệp Phi một hồi, sau đó bỗng nhiên bưng mặt khóc nức lên. Diệp Phi đứng thẳng dậy nhìn cô bé nhưng không khuyên can. Cô có thể hiểu được tâm trạng của cô bé lúc này. Sau khi mẹ mất, một cô bé mới học lớp 10 như Tào Tình phải sống cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời, ăn mặc giống mẹ, cố ý phá giọng cho khản đi, giả trang là mẹ ở trong chính khu nhà mình ở, khiến cho mọi người tin rằng mẹ cô bé vẫn còn sống. Cho dù tất cả những chuyện này đều do Tào Tình tự nguyện thực hiện, nhưng nỗi cô đơn cùng u ám tích tụ trong tâm trí đứa trẻ này lâu ngày như thế cũng khó mà xua tan được. Diệp Phi do dự đưa tay chậm vào đầu cô bé, nhưng Tào Tình lại hất nó ra một cách thô bạo. Diệp Phi không từ bỏ, vẫn tiếp tục đưa tay lên. Cứ thế vài lần, cuối cùng Tào Tình cũng không kháng cự nữa. Diệp Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt của cô bé, hy vọng hành động ấy có thể giúp Tào Tình bình tĩnh, muốn yên lặng động viên cô bé. Muốn nói cho em biết rằng vào giờ phút này em không hề đơn độc. Dẫu cho người đang vỗ về em là một cảnh sát, là người sắp bắt giữ cha của em, nhưng vẫn tốt hơn để cô bé phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện đó. Diệp Phi không lên tiếng, cũng không nói lời an ủi. Cậu chỉ chờ cô bé chút hết uất ức trong lòng. Tiếng khóc nhỏ dần, khi đó cậu mới lấy một gói khăn giấy ra, dùng hết một nửa đưa cho em. Lau hết nước mắt nước mũi đi, rồi hắn ngẩng đầu lên. Nếu không sẽ bị camera ghi lại cái mặt xấu mất đấy. Tào Tình cầm lấy một lúc, sau một hồi nức nở rồi mới lau mặt qua loa. Lần này cô bé không ném đi mà vó chặt những miếng khăn giấy đã bị thấm ướt trong tay thành một cục. Cảm giác như chỉ cần nắm như vậy sẽ giúp cho cô bé có cảm giác an toàn. Diệp Phi thở dài. Vì sao em lại muốn cải trang thành mẹ em? Tào Tình cúi đầu nhìn cục giấy trong lòng bàn tay, tiếng nói rất khẽ mang theo giọng mũi. Vì không muốn người khác biết mẹ em qua đời. Bố em bảo em làm thế à? Tào Tình im lặng. Diệp Phi có thể cảm nhận được sự do dự cùng khó khăn trong tâm cảm của cô bé. Một lúc sau, những giọt nước mắt như hạt đậu lại bắt đầu lã chã rơi xuống. Không, không ai bảo em làm việc này cả. Đều là ý của em hết. Em biết bố em đã làm chuyện gì, cũng biết rằng một ngày nào đó cảnh sát sẽ phát hiện ra. Em không thể thuyết phục ông ấy dừng lại. Vì vậy em chỉ có thể giúp ông ấy che giấu. Em đã không còn mẹ. Em không muốn mất cả bố nữa. Em không muốn thành đứa trẻ tứ cố vô thân. Diệp Phi như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Thứ đó lên men thành nỗi chua xót nghẹn ngào. Nhưng rồi cậu lại nuốt mạnh nó xuống. Cậu không biết phải làm sao để an ủi Tào Tình. Một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm. Nếu cô bé đã biết bố làm những chuyện gì thì chắc hẳn là đã lên mạng tìm hiểu và tra cứu. Rõ ràng cũng biết Tào Vạn Niên sẽ phải chịu khung hình phạt nào của pháp luật. Trừ khi Tào Vạn Niên tự mình ra đầu thú, nếu không pháp luật sẽ không khoan hồng với một kẻ biết luật còn phạm luật như vậy. Theo như tình hình hiện tại, những đồng nghiệp đi bắt Tào Vạn Niên vẫn chưa gửi tin gì về. Điều này chứng tỏ nghi phạm đã đào thoát. Vì thế cậu cũng không thể đưa ra lời hứa hẹn nào cho Tào Tình. Giữa khoảng lặng đó, Tào Tình bỗng ngẩng đầu hỏi Diệp Phi: "Các anh đang tìm bố em phải không?" Diệp Phi nở nụ cười, lại đưa tay vuốt tóc cô bé rồi nói với giọng khẳng định: "Em biết ông ấy ở đâu?" "Em biết." Tào Tình gật đầu đáp: "Nhưng nếu các anh cứ tìm lung tung, không có mục tiêu như vậy thì còn lâu mới thấy được." Cục giấy trong tay Tào Tình bị cô bé vô thành quả cầu nhỏ nhỏ. "Nếu em nói cho các anh biết ông ấy đang ở đâu thì có được coi là đầu thú không?" Diệp Phi lắc đầu: "Không thể." Tào Tình không nói nữa. Diệp Phi đút tay vào túi quần nói tiếp: "Điện thoại của bố em vẫn tắt máy, nhưng em vẫn có thể liên lạc với ông ấy đúng không?" Tào Tình nhìn cậu. Khi Diệp Phi rút tay ra khỏi túi quần, trong tay cậu có thêm một chiếc điện thoại di động. Đó là của Tào Tình. Cậu đưa điện thoại lại cho cô bé, khuyên nhủ: "Nếu em có thể thuyết phục ông ấy đầu thú thì lại là chuyện khác." Đôi mắt Tào Tình bụt sáng lên. Dù rất ngắn ngủi, ánh sáng bụt thoáng qua như đom đóm bay ngang qua đôi mắt đầy sự tối tăm tuyệt vọng. Khi Tào Tình gọi điện cho Tào Vạn Niên, Diệp Phi lướt nhìn tấm gương một chiều trong phòng thẩm vấn. Lão Kiều đang canh giữ sau tấm gương lập tức hiểu ý, nhanh chóng sắp xếp người theo cuộc gọi của Tào Tình để xác định vị trí của Tào Vạn Niên. Nhưng đằng sau, cách hợp tác ăn ý này là mục đích không giống nhau. Hướng đi của Diệp Phi và Lão Kiều hoàn toàn không đồng nhất. Đối với Diệp Phi, đây là một biện pháp bảo đảm. Cậu nghĩ nếu Tào Tình không thể khuyên Tào Vạn Niên đi đầu thú, thì họ có thể căn cứ vào cuộc gọi của cô bé để tìm ra vị trí của Tào Vạn Niên, sau đó tiến hành truy bắt. Thế nhưng một người nghiêm túc ghét ác như thù lại còn bảo thủ như Lão Kiều thì khác. Ông lựa chọn bỏ qua Tào Tình mà muốn bắt Tào Vạn Niên ngay lập tức. Ông không tin một kẻ giết người như Tào Vạn Niên sẽ ra đầu thú và cũng không cho anh ta cơ hội để đầu thú. Nếu như bình thường thì Diệp Phi không cần nghĩ cũng có thể hiểu được suy tính của Lão Kiều. Nhưng quá trình thẩm vấn Tào Tình và tiếng khóc của cô bé khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Một người mẹ đã qua đời và một người cha chẳng trông cậy được. Trải nghiệm tương tự này khiến Diệp Phi thấy đồng cảm với cô bé, cộng thêm một chút trách nhiệm không thể nói rõ ra được. Cậu muốn kéo cô bé lại, không muốn cô chìm xuống vực sâu tăm tối. Tuy rằng chẳng cứu vớt được cái gì, nhưng ít nhất có thể cho cô bé nhìn thấy một chút ánh sáng trong bóng tối. Sau này khi cô bé phải một mình sống trên đời, sẽ có một mối ràng buộc, cũng sẽ có thêm niềm hy vọng. Điện thoại chờ hồi lâu, Tào Vạn Niên mới bắt máy. "Tình Tình, con đang ở đâu đấy?" Từng nói chuyện trong điện thoại của Tào Tình không nhỏ. Tuy rằng giọng nói của Tào Vạn Niên vẫn rất trầm, nhưng giờ khi có thể nghe thấy trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng. Giọng nói của Tào Vạn Niên rất căng thẳng, nhưng sợi cước bị kéo căng hết cỡ, gần như sắp đứt. Tay Tào Tình run lên. Cô bé liếc nhìn Diệp Phi, hàm răng vô thức chít xuống ấn một vết hằn sâu trên môi. Cô bé cố giữ bình tĩnh, gắng gượng nói với giọng như mọi khi: "Bố ơi, con đang ở đồn cảnh sát." Ngay khi ba chữ "đồn cảnh sát" được thốt ra khỏi miệng, Tào Tình đột nhiên nhận ra phản ứng tiếp theo của cha mình sẽ như thế nào. Giọng nói cố gắng kìm nén của cô bé lạc cả đi. Cô hét lên một tiếng đầy hốt hoảng: "Đừng cúp máy, bố nghe con đi, đừng cúp máy." Cùng trong lúc đó, Tào Vạn Niên đang ngồi trước một nấm mồ mới đắp trong khu rừng già tại một thị trấn thuộc quyền quản lý của thành phố Đông Lâm. Giọng của Tào Tình vẫn vang lên trong điện thoại, khiến hắn dừng tay lại khi vừa định chạm vào nút tắt máy. Tào Vạn Niên đưa điện thoại rời khỏi bên tai, vẻ mặt không hề biến sắc, tay cầm điện thoại vẫn luôn vững vàng. Rồi anh ta nhìn xuống ảnh của Tào Tình trên màn hình, dùng ngón tay chạm vào. Cuối cùng vẫn không cúp máy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ở đầu bên kia vang lên tiếng gào khóc của Tào Tình. Cô bé đang hoàn toàn sụp đổ giữa núi rừng yên tĩnh trước mộ Phạm Hiểu Lệ. Tiếng khóc ấy như một khúc nhạc buồn não nề: "Bố ơi, bố đi đầu thú đi. Con xin bố, con đã tra rồi, đầu thú sẽ không bị thi hành án ngay. Dù bị phán tử hình, nhưng nếu được hoãn thi hành án thì vẫn có cơ hội sống. Bố ơi, con xin bố, con đã mất mẹ rồi, con không thể không có bố nữa. Con xin bố, bố suy nghĩ lại đi. Nhà mình không còn ai nữa, bố cũng chết thì con phải làm sao bây giờ? con phải làm sao đây? Con có chuyện chưa từng nói với bố. Từ ngày bố bắt đầu làm những việc kia, con đã cải trang thành mẹ để giúp bố che đậy. Bố cho rằng con ủng hộ bố báo thù cho mẹ ư? Không, con chỉ không muốn bố bị bắt. Con không muốn trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố ơi, bố đi đầu thú đi. Con xin bố, đi đầu thú đi bố ơi. Tào Vạn Niên nhắm mắt lại. Chiếc điện thoại rơi bên cạnh tấm bia mộ, tạo thành tiếng va đập nhẹ. Chấn động đó làm anh ta mở bừng mắt ra. Vì vợ anh ta tự sát bất ngờ không báo trước. Đêm đó, anh ta đã chở thi thể lạnh ngắt của vợ lên sau núi ở quê nhà để chôn cất. Ngày hôm sau, anh ta tự tạc bia mộ và đặt trước mộ vợ. Không hỏa táng, không làm tang lễ, thậm chí trên bia mộ ngay cả một bức hình để anh ta và con gái tưởng niệm cũng không có. Trước kia khi Phạm Hiểu Lệ còn sống, anh ta đã không cho cô được một cuộc sống cơm ngon áo đẹp. Sau khi cô chết đi, anh ta cũng chẳng thể cho cô một nơi an nghỉ tử tế. Thật ra anh ta có thể chôn cất Phạm Hiểu Lệ một cách đàng hoàng và để tất cả những bi kịch này kết thúc. Nhưng anh ta không cam tâm để mọi thứ kết thúc như vậy. Tại sao gia đình anh ta lại phải chịu đựng nỗi đau xót như vậy? Anh ta đã làm gì? Phạm Hiểu Lệ đã làm gì sai? Hay đứa con gái của họ đã làm gì sai? Không, không có ai sai cả. Tất cả là do tên súc sinh đã hại đời Phạm Hiểu Lệ. Loại người rác rưởi đó có tư cách gì để sống trên đời thế này? Bởi vậy anh ta đã lựa chọn biện pháp cực đoan nhất, muốn khiến cho những kẻ khốn kiếp không đáng được nhận khoan đồng của pháp luật, từng kẻ một lấy cái chết để tạ lỗi với vợ anh ta. Anh ta chẳng qua chỉ làm cho những tên cặn bã đó nếm được mùi vị của nhân quả. Những tên rác rưởi đó đáng phải chịu sự trừng phạt đúng với tội lỗi của chúng. Vậy thì tại sao anh ta lại phải đi đầu thú? Nhưng mọi chuyện đã bại lộ. Hôm nay phía trại giam truyền đến tin Điền Vĩnh Cường và Lương Viêm Đông đều bị cảnh sát đưa đi. Anh ta biết mọi chuyện không ổn. Tào Vạn Niên biết sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra anh ta. Cũng biết sau khi bắt giữ thì anh ta sẽ bị kiểm sát viên khởi tố với tội danh gì. Anh ta sẽ chết. Thế cũng không sao. Anh ta có thể đi theo Phạm Hiểu Lệ. Mấy năm nay tinh thần Phạm Hiểu Lệ càng trở nên nhạy cảm và mong manh hơn. Chỉ khi có anh ta bầu bạn mới có thể bình tĩnh lại. Nếu không có anh ta bên cạnh, một mình Phạm Hiểu Lệ ở bên kia hẳn sẽ rất bất an. Từ lúc chuẩn bị thực hiện vụ giết người hàng loạt trong tù, anh ta đã có ý định như thế. Nhưng bây giờ khi nghe Tào Tình khóc, anh ta đột nhiên cảm thấy hoang mang. Tào Vạn Niên luôn nghĩ rằng con gái đứng cùng chiến tuyến với mình và ủng hộ mọi suy nghĩ cũng như quyết định của anh ta. Trong tiềm thức, anh ta luôn tin rằng gia đình họ sẽ được đoàn tụ ở một thế giới khác. Nhưng tại sao lại như thế này? Tào Tình nói cô bé không muốn anh ta chết. Tào Tình nói cô bé không muốn thành trẻ mồ côi. Tào Tình nói muốn có gia đình. Nếu anh ta chết rồi thì Tào Tình phải làm sao đây? Tào Tình là đứa con duy nhất của anh ta và Phạm Hiểu Lệ, là bằng chứng cho thấy anh ta và Phạm Hiểu Lệ đã từng yêu nhau. Cô bé chưa từng nghĩ đến việc chết cùng vợ chồng họ sao? Thì đã cô bé còn muốn sống ư? Vậy nếu như anh ta chết đi, cô bé sẽ sống thế nào giữa thế gian lạnh lẽo này? Cô bé vừa tròn 16 tuổi, còn chưa kịp trưởng thành, làm sao sống nổi được đây? Nhỡ đầu cô bé cũng bị bọn cặn bã ức hiếp. Nếu thành trẻ mồ côi, cô bé sẽ bị đưa vào trại trẻ cơ nhỡ. Thế thì phải làm sao bây giờ? Ai sẽ chăm sóc cô? Ai sẽ bảo vệ cô? Tào Vạn Niên mở to mắt. Trong điện thoại, Tào Tình khóc không ra hơi. Tào Vạn Niên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên lạnh như băng của vợ trên bia mộ, lặng lẽ ôm lấy tấm bia mộ ấy, tay còn lại cầm điện thoại lên. Anh ta nhìn khuôn mặt từ tựa vợ mình của con gái trên điện thoại, đôi môi run rẩy khẽ nói một câu: Tinh Tinh, việc bố làm đều là vì con. Nói đoạn anh ta cúp điện thoại. Sau anh ta nói với vợ: Vợ à, con gái rất giống em, nó luôn biết cách làm thế nào để đánh thức anh. Tiếp đó anh ta đặt một nụ hôn lên tên của vợ mình. Vui chúc điện thoại xuống đất bên cạnh bia mộ của vợ. Tào Vạn Niên đứng dậy đi xuống núi. Ban đầu anh ta bước rất chậm, từng bước một, như thể anh ta đang cố tách bản thân khỏi thứ gì đó để khó khăn và do dự. Nhưng dần dần anh ta càng đi càng nhanh. Lúc xuống đến giữa sườn núi, anh ta vung chạy. Tào Vạn Niên biết rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra vị trí của mình dựa vào cuộc gọi của Tào Tình. Lúc này anh ta phải chạy đến đồn cảnh sát gần nhất, phải đầu thú trước khi cảnh sát kịp bắt được anh ta, vì Tào Tình. Sau khi Tào Bảo Niên cúp máy, Tào Tình cầm điện thoại, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Khi cảm xúc mạnh mẽ trôi qua, cô bé ngồi nghiêng người tại đó, vẻ mặt đờ đẫn. Hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhóm cảnh sát lại phản ứng rất nhanh chóng. Ngay khi Tào Vạn Niên cúp máy, đồng đội liền đẩy cánh cửa bên cạnh phòng thẩm vấn, lớn tiếng nói với Kiều Ngụy: "Tìm thấy rồi, địa chỉ đây." Giờ thì không nghe thấy bọn họ nói địa chỉ, nhưng khi lão Kiều cầm địa chỉ quay lại trước tấm gương một chiều, nội dung cuộc gọi của ông với Đàm Huy đã được truyền đến tai của Diệp Phi thông qua chiếc micro còn chưa tắt. Lão Kiều không đề cập đến việc Tào Tình gọi điện thoại cho Tào Vạn Niên để thuyết phục anh ta đầu thú. Ông chỉ nói với Đàm Huy rằng họ đã tìm thấy Tào Vạn Niên. Hành động này của ông khiến mặt Diệp Phi biến sắc. Lúc cậu tông cửa xông vào căn phòng giám sát bên cạnh, lông nhím khắp người như su cả lên. Cậu sải bước lao đến chụp lấy chiếc điện thoại của lão Kiều, lực mạnh đến mức khiến lão Kiều không kịp phản ứng, thoáng lảo đảo. Nhưng Diệp Phi không bận tâm đến chuyện đó, lồng ngực cậu phập phồng, trừng mắt nói với cơn phẫn nộ: "Chú làm cái gì vậy?" Lão Kiều chống tay xuống bàn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Ông giận run người, đưa tay chỉ vào Diệp Phi như muốn chửi cậu một trận, nhưng cuối cùng vẫn bị kìm lại. "Cậu thật sự nghĩ rằng Tào Vạn Nhiên có thể đi đầu thú sao? Đừng mơ nữa. Hắn ta chỉ muốn tranh thủ kéo dài thời gian để bỏ chạy thôi. Nếu không nhanh lên thì đến một sợi tóc của hắn cũng không thấy được đâu." "Với chú dựa vào đâu mà cho rằng anh ta sẽ không đi đầu thú? Dựa vào trực giác của chú hay là kinh nghiệm nhiều năm xử lý vụ án của chú? Người chưa từng vi phạm pháp luật thì không làm chuyện xấu chắc. Người từng vi phạm pháp luật đều là kẻ trời sinh mất nhân tính, kiểu gì cũng sẽ làm việc xấu sao?" Đôi mắt Diệp Phi đỏ ngầu. "Chú Kiều, chú quá bảo thủ với luật lệ, lại nghĩ bản chất con người quá đơn giản. Chú phân chia bản chất con người thành 3 loại theo quy tắc và nếp sống mà chú biết. Chú nghĩ điều đó là chính đáng, nhưng như thế không công bằng chút nào." Kiều Ngụy nhìn thẳng Diệp Phi: "Nếu không có 3-7 loại người thì tại sao có người sống yên ổn tử tế, có kẻ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật? Thật nắp có báo ứng, phạt ác khuyến thiện là việc nên làm ở đời. Nếu đời không chia làm 3-7 loại người thì tại sao người tốt lại bị kẻ xấu hãm hại? Tại sao người vô tội phải vì một ý nghĩ bột phát trong đầu kẻ sát nhân mà chịu cảnh nhà cửa tan nát? Cậu nhất quyết đòi chờ Tào Vạn Điên ra đầu thú, cậu lấy gì để đảm bảo đây? Trong khoảng thời gian cậu chờ hắn, liệu hắn có làm ra những việc cực đoan cho cùng rất dậu khác hay không? Liệu hắn có bỏ trốn không? Sẽ không bắt lấy người vô tội để đánh úp chúng ta chứ?" Diệp Phi trợn mắt nhìn ông, bỏ chiếc điện thoại vừa giật được xuống bàn. "Chú Kiều, chú nói đúng, chú có lý của mình, nhưng nó chưa thuyết phục được cháu. Hôm nay chúng ta đánh cuộc với nhau đi, xem Tào Vạn Nhiên trốn chạy hay ở lại." Diệp Phi nói rồi đặt thẻ cảnh sát của mình lên bàn. "Cháu lấy quân tịch của cháu ra đánh cược với chú." Trong vụ bắt giữ này, giữa Diệp Phi và Kiều Ngụy đã hình thành cuộc đấu tư tưởng giữa cảnh sát lão làng và cảnh sát trẻ. Nhưng khi ấy, Đàm Huy vẫn không biết trong cục đang xảy ra chuyện gì. Anh ta theo địa chỉ đến chân núi, tìm thấy xe của Tào Vạn Nhiên, sau đó tìm ra nơi chôn cất của Phạm Hiệu Lệ. Lúc đào được chiếc điện thoại vùi cạnh bia mộ, đội trưởng Đàm buột mồm chửi một câu. Thời điểm Đàm Huy nghiên cứu tuyến đường và chỉ đạo triển khai cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, sau đó chi cục Sưng Dung nhận được điện thoại của đồn công an thị trấn Thanh Thạch. Mặc dù Kiều Ngụy không có chức tước, nhưng dù sao cũng có tuổi tác và thâm niên. Khi có cuộc hành động lớn, Đàm Huy và Kiều Ngụy thường hoạt động riêng lẻ, cho nên lúc không có Đàm Huy thì các bộ phận khác trong cục sẽ tìm đến Kiều Ngụy khi có việc cần đến đội hình sự. Lúc cô cảnh sát nhận điện thoại có cửa xin vào, lão Kiều và Diệp Phi đã chuyển từ giai đoạn đấu chọi gay gắt đến giai đoạn chiến tranh lạnh. Nhưng dù vậy, không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng giữa họ vẫn khiến cô cảnh sát hoảng sợ. Đến khi lão Kiều đưa mắt nhìn qua, cô gái mới ngại ngùng hắng giọng nói một tiếng: "Bộ đồn công an ở thị trấn Thanh Thạch gọi điện thoại tới, nói có người tự xưng là Tào Vạn Niên đến đầu thú vì tội giết người." Diệp Phi đang đứng dựa lưng vào tường và lão Kiều đang ngồi trên ghế, đồng thời đứng bật dậy lao ra khỏi phòng giám sát hô lên: "Máy nào nhận thế?" Đàm Huy đến đồn cảnh sát mà Tào Vạn Niên đầu thú để đưa anh ta về chi cục. Khi nhận được cuộc gọi từ lão Kiều nói rằng Tào Vạn Niên đã ra đầu thú, khi đó Đàm Huy và những người khác chỉ cách đồn cảnh sát đó chưa đầy 1 km. Nói cách khác, giữa Tào Vạn Niên và Đàm Huy chỉ cách nhau có 10 phút. Nếu Tào Vạn Niên đến chậm 10 phút thì thì không cần anh ta phải ra hầu tòa cũng đã tự có phán quyết về tội danh của mình. Nhưng khoảng thời gian chênh lệch 10 phút đã cho Tào Tình hy vọng cuối cùng, đồng thời cũng cứu được cái thẻ cảnh sát của Diệp đại thiếu gia. Tào Vạn Niên thú nhận hành vi giết người của mình không chút ngần ngại. Chi tiết quá trình giết người về cơ bản là giống với suy đoán của phía cảnh sát. Nhưng khi câu chuyện đẫm máu này được kể từ miệng người trong cuộc, hung thủ đa tay nhưng người được nghe vẫn cảm thấy khó tin. Câu chuyện này đã bắt đầu từ 8 năm trước, khi đó Tào Tình vừa lên tiểu học, học các lớp năng khiếu ngoại khóa khác nhau. Tào Vạn Niên vẫn là một trợ lý cảnh sát chưa được vào biên chế. Người kiếm được nhiều tiền nhất trong gia đình là Phạm Hiểu Lệ. Lúc ấy cô đang làm công việc biên tập video cho một công ty quảng cáo. Phạm Hiểu Lệ là một phụ nữ rất xinh đẹp, công việc không quá bận rộn. Nhưng để kiếm nhiều tiền hơn, cô bắt đầu làm thêm giờ ở công ty. Ngày nào cô cũng về nhà muộn. Còn Tào Vạn Niên vì tính chất công việc nên không có thời gian đưa đón cô. Lâu dần đã có kẻ theo dõi Phạm Hiểu Lệ. Vụ việc kia không có gì chậm trễ, cảnh sát xử lý rất nhanh chóng. Phạm Hiểu Lệ được Tào Vạn Niên hộ tống lên tòa xác nhận nghi phạm, kẻ đó bị kết án 5 năm tù, thụ án tại trại giam Đông Lâm. Nếu nhìn từ phương diện pháp luật thì chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng với gia đình người bị hại thì khổ đau lúc này chỉ mới bắt đầu. Kể từ thời điểm ấy, Phạm Hiểu Lệ không đi làm nữa, cô nhận làm một số công việc lặt vặt ở nhà. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cô vẫn lo cho gia đình chu toàn. Cô trở nên sợ bóng tối, bắt đầu cảm thấy tự ti, không thể sống với Tào Vạn Niên như một cặp vợ chồng bình thường được nữa. Vấn đề lúc đầu không nghiêm trọng lắm, Tào Vạn Niên vẫn hết sức cẩn thận che chở cho vợ, vì muốn ở bên vợ mà anh ta nghỉ việc làm trợ lý cảnh sát ở huyện, về nhà kêu Phạm Hiểu Lệ dạy anh ta cách cắt ghép biên tập video, giúp cô làm những công việc tựa như bất tận do cô nhận về, đồng thời bắt đầu thi vào công chức. Có lẽ bởi nghị lực biến đau thương thành sức mạnh, năm thứ hai sau khi vụ việc kia xảy ra, trạng thái tinh thần của Phạm Hiểu Lệ được cải thiện, nhờ người chồng luôn ngày đêm kề cận. Tào Vạn Niên cũng trở thành quản giáo của trại giam Đông Lâm. Mọi thứ trong cuộc sống đang được xây dựng lại theo chiều hướng tốt đẹp. Thì cách đây 6 năm, bệnh của Phạm Hiểu Lệ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lần này Tào Vạn Niên không thể giúp vợ trị bệnh được nữa. Kể từ đó họ trở thành khách quen của khoa tâm lý bệnh viện Đông Lâm số 2. Điểm này trùng khớp với hồ sơ bệnh án mà cảnh sát lấy được từ bệnh viện số 2. Quá trình điều trị can thiệp tâm lý của Phạm Hiểu Lệ bắt đầu cách đây 6 năm, chứ không phải 3 năm trước như trong biên lai đăng ký được họ tìm thấy trong nhà của Tào Vạn Niên. 2 tháng trước, Phạm Hiểu Lệ qua đời là tự sát. Đêm hôm đó là ca trực đêm của Tào Vạn Niên. Hơn nửa đêm, Tào Tình cố chân tính gọi điện thoại cho anh ta. Qua điện thoại, con gái Tào Vạn Niên run giọng nói với anh ta rằng cô bé cảm thấy mẹ mình hình như không ổn, gọi anh ta mau về nhà xem sao. Nhưng đâu chỉ có không ổn, khi anh ta về nhà, thân thể Phạm Hiểu Lệ đã lạnh ngắt. Trong tủ đầu giường, lọ thuốc ngủ cô thường uống cạn sạch, bên trong nhét một bức thư viết tắt. Lão Tào, xin lỗi anh, em phải đi đây. Em có sống cũng không thể cho anh một em hoàn chỉnh, không thể cho anh một mái nhà hạnh phúc. Em không biết mình tiếp tục đấu tranh như thế để làm gì. Một kẻ không còn thấy hy vọng như em lại lôi anh theo xuống vực thẳm. Đây là lỗi của em. Em cũng không muốn anh mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Em không thể thoát khỏi chuyện năm đó, nhưng anh không được lún sâu vào nó. Em đi đây. Sau khi em rời khỏi anh, mong rằng anh có thể tìm lại chính mình, yêu thương con, yêu gia đình này. Ở thế giới bên kia em sẽ cùng tồn tại với hai người. Giờ khi làm trợ lý cho đội trưởng Đàm, làm tròn bổn phận ghi chép lại những lời Tào Vạn Niên nói trong lúc Đàm Huy thẩm vấn. Khi nghe thấy Tào Vạn Niên kể lại nội dung phong thư, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tào Vạn Niên, rồi lại quay ra hỏi Đàm Huy. Mặc thêm lỗi lầm nữa, ý cô ấy là gì? Đàm Huy không đáp, chỉ hất hàm về phía nghi phạm. Tào Vạn Niên quả thực đã liều đến bước cuối cùng. Dù sao thì anh ta cũng đã đầu thú, lúc này anh ta biết cái gì đều phải khai ra hết. Việc anh ta có thể được khoan hồng trước pháp luật hay không lại không phải là mối quan tâm lớn nhất của anh ta lúc này. Anh ta như kẻ sắp bị đè bẹp bởi bí mật đã được giữ kín bao nhiêu năm, chỉ mong được thoát khỏi áp lực trong lòng khiến anh ta không thở nổi này. Tào Vạn Niên mỉm cười, không hiểu sao Diệp Phi lại thấy nụ cười đó của anh ta có thêm một chút đắc ý. Nó khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng khó chịu. Đàm Huy cũng thấy vậy, anh nhíu mày nhau mắt hỏi. Anh cười cái gì? Tào Vạn Niên nói. Các anh biết rồi đấy, chính tôi và Điền Vinh Cường đã ra tay với những tên cưỡng hiếp kia. Việc khiến Tiền Lộc tự nhảy xuống bể nhuộm thật ra không tốn nhiều công sức lắm. Có lẽ do từng giết người quá tàn nhẫn cho nên bây giờ phải gặp báo ứng. Tiền Lộc vốn rất sợ cô gái năm xưa chết trên tay hắn, chỉ cần áp dụng một bài ám thị tâm lý với hắn rồi hết lần này đến lần khác tác động đến hắn, khiến hắn cảm thấy mình cần phải chuộc tội. Còn về phần 1000 thì hơi mất công một chút. Tuy nhiên quá trình trong hắn lên giá tẩy nhuộm cũng không khác những gì các anh vừa nói là bao. Việc chuẩn bị của tôi hơi dài so với lúc bắt tay vào giết người. Bữa trưa hôm xảy ra vụ án, tôi cố ý bảo Đại Lạc Sơn kể chuyện ma trong phòng sinh hoạt chung cho 1000 nghe thấy. Tôi biết với tính khí của 1000, chắc chắn hắn sẽ nổi điên khi nghe câu chuyện này. Để trả thù lao cho Đại Lạc Sơn, tôi nhận lời nhắc lãnh đạo chuyển đơn xin về nhà thăm thân đã bị gác lại của gã khi có cơ hội. Có thể nói thời gian xảy ra vụ án đều được tôi tính toán kỹ lưỡng. Tôi biết mỗi lần ra khỏi phòng của phó khu giam giữ là 1000 phải đi vệ sinh. Tôi cũng biết động mạch cảnh bên phải của hắn hẹp bẩm sinh. Vì vậy tôi tranh thủ thời gian đi vào đánh ngất 1000, bí mật đẩy hắn qua cửa sổ, giao cho Điền Vĩnh Cường đang chờ bên ngoài với cái xe đẩy. Hôm đó là ngày ông ta phụ trách lấy vải phôi. Ông ta lột hết quần áo của 1000 ta nhét vào trong xe đẩy. Sau đó trên đường đi, ông ta ném bộ đồng phục phạm nhân xuống nơi tôi đã chỉ định từ trước. Trong thời gian ông ta vận chuyển con mồi, tôi giấu kỹ bộ đồng phục phạm nhân rồi đi cắt điện. Công tắc điện đã được can thiệp từ trước nên có thể cắt điện đúng thời gian tôi muốn một cách dễ dàng. Điền Vĩnh Cường lợi dụng khoảng thời gian này treo 1000 lên giá, cắt đứt nửa dải vải. Biết 1000 biết bơi, sợ hắn không chết được nên ông ta cắt một vết ở cổ tay hắn cho máu chảy ra. Khi Tào Vạn Nhiên nói ra chuyện này, anh ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc kể về quá khứ của Phạm Hiểu Lệ. Khóe miệng anh ta trao lên một nụ cười mỉa mai, giống như một khán giả máu lạnh đang xem một cuộc tàn sát đặc sắc chẳng mang đến xung quanh. Thoải mái, đắc ý, thậm chí giọng điệu còn mang theo khinh bỉ khiến người ta phải phê phán. Nhưng việc giết Đại Lạc Sơn nằm ngoài kế hoạch. Đêm hôm đó tôi đang định đi xử lý Lương Viêm Đông thì có người gọi điện đến giữa chừng. Nào ngờ trong lúc tôi đang trả lời điện thoại lại thấy Đại Lạc Sơn bỏ ra khỏi song sắt. Gã đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi. Tôi không thể để cho gã sống sót. Đàm Huy hơi nghiến răng. Anh nói chuyện gì trong điện thoại? Sao lại muốn giết người diệt khẩu? Tào Văn Điên đáp. Tôi kể cho con gái tôi nghe kế hoạch hôm đó. Giờ Phi kinh ngạc. Mỗi lần giết người anh đều kể cho con gái nghe trước sao? Không phải như vậy. Tôi nói cho con bé biết đêm hôm ấy là lần cuối tôi giết người. Giết Lương Viêm Đông xong tôi sẽ dừng tay, sau đó từ chức rồi đưa con bé đi nơi khác. Tào Vạn Niên vừa nói vừa mỉm cười nhún vai. Không ngờ Lương Viêm Đông đúng là sống dài, hai lần mà không giết được hắn. Diệp Phi không thể hiểu mạch não của tên tội phạm nham hiểm độc ác này. Cậu cũng chẳng muốn hiểu. Giờ đây cậu phải thừa nhận ở một mức độ nhất định, điều Kiều Ngụy nói khi tranh cãi với cậu trong phòng giám sát cũng có lý. Tại sao những người vô tội lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà chỉ vì một ý nghĩ bột phát của kẻ sát nhân? Như gia đình của Đại Lạc Sơn, người phụ nữ phải dãi nắng dầm mưa chăm sóc đứa con không còn bao nhiêu ngày được sống lại bỗng nhiên mất chồng, giờ lại chẳng biết chị ra sao. Giờ Phi thở dài. Tào Vạn Nhiên cảm khái lại nói tiếp. Để tôi nói cho các anh một bí mật. Nếu tôi không nói ra, có lẽ cả đời này các anh cũng chẳng tra ra được. Không điều tra được cái gì? Đàm Huy nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm. Chợt anh hơi nhếch khóe miệng. Không tra được tên Mạch Lỗi, kẻ làm nhục vợ anh từ 8 năm trước. Cách đây 5 năm vì vô ý va chạm trong lúc làm việc khiến đùi bị thương, sau đó vết thương trở nên nghiêm trọng rồi chết vì nhiễm trùng máu. Thực ra là kiệt tác của anh hả? Tào Vạn Niên mở to mắt, vẻ mặt mê mang, không dám tin vào điều mình vừa nghe. Sao các anh biết được? Đàm Huy đứng dậy đi tới trước mặt anh ta, hai tay chống xuống cái bàn nhỏ, gương mặt lạnh lùng nhìn anh ta một lúc lâu không chợp mắt, vô cảm hừ một tiếng. Anh nên cảm ơn sự thành khẩn của bản thân. Nó vừa cứu anh một bàn thua vào đúng thời điểm quan trọng đấy. Nói đoạn anh xoay người chuẩn bị kết thúc cuộc thẩm vấn. Vừa mới đứng thẳng người lên thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa phòng. Lý Hiểu Giá hé cửa vào hỏi Đàm Huy. Sếp, Lương Viêm Đông muốn nói với người trong phòng mấy câu. Cục trưởng Dương đã cho phép rồi, bây giờ cho hắn vào được không? Đàm Huy nhìn Diệp Phi, gật đầu với Lý Hiểu Giá. Cho hắn vào đi. Tuy trước mắt Lương Viêm Đông là người giúp đỡ phá án do lãnh đạo cấp trên đặc biệt phê chuẩn, nhưng lúc rời khỏi trại giam hai tay vẫn phải trồng thêm cái còng. Lương Viêm Đông không nhanh không chậm đi tới. Khi đứng ở bàn thẩm vấn, hắn nhìn người đối diện bị kẹt giữa chiếc ghế và chiếc bàn nhỏ, như thể hắn đang thích thú, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười, nhưng nó chỉ chợt né lên rồi biến mất trên khuôn mặt sắc bén và lạnh lùng như tượng quán. Đây thực sự là một cảnh tượng thú vị hiếm có. Tên tội phạm thân mặc áo tù, tay đeo còng lại đứng cùng phe với cảnh sát hình sự, còn cựu quản giáo nhà giam lại trở thành đối tượng bị thẩm vấn. Vẻ mặt của Tào Vạn Niên nhất thời trở nên rất phức tạp. Lương Viêm Đông đứng nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó quay người cầm lấy cây bút trên tay Diệp Phi. Hành động tự nhiên như rất quen thuộc, nhanh chóng lướt qua lời khai được ghi lại, rồi tiếp đó lật một trang giấy nào viết lên đó dòng chữ rõ ràng và vắn tắt cho Tào Vạn Niên đọc. Ở khu giam giữ số 15 không chỉ có Tiền Lộc, Mục Ngạn và tôi là tội phạm cưỡng hiếp. Vì sao lại coi chúng tôi là mục tiêu mà không phải là người khác? Sau khi viết xong, hắn đặt bản lấy lời khai trước mặt Tào Vạn Niên. Tào Vạn Niên nhìn xuống, ban đầu ánh mắt hơi dao động, sau đó liếc nhìn Lương Viêm Đông cười gượng. Ông đây thích chọn ai thì chọn, liên quan gì đến mày? Lương Viêm Đông nhìn anh ta, mặt không đổi sắc. Tào Vạn Niên bị ánh nhìn như nhìn vật chết của hắn làm cho bối rối. Anh ta khó chịu quay đầu qua chỗ khác. Lương Viêm Đông cũng thu ánh mắt lại, trong lòng như đã đoán được điều gì đó nên cú xuống viết thêm mấy câu. Có người giúp anh chọn lựa con mồi, là ai? Lần này viết xong, Lương Viêm Đông không đưa cho Tào Vạn Niên xem, mà lại cho Đàm Huy vẫn luôn đứng bên cạnh hắn đọc. Đàm Huy nhận lấy nhìn qua, đột nhiên nét mặt anh đanh lại. Lương Viêm Đông đưa ra một câu hỏi rất quan trọng mà không ai trong số họ để ý đến. Tào Vạn Niên đã ở bên người vợ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng suốt nhiều năm như vậy, chịu áp lực gấp đôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ta đã bị trầm cảm trong đoạn thời gian dài sau cái chết của vợ. Căn bệnh trầm cảm này thậm chí còn làm nhân cách của anh ta trở nên vặn vẹo, biến anh ta thành kẻ sát nhân có mục tiêu cùng loại. Kiểu hung thủ này thường chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên trong nhóm người có cùng đặc điểm. Vốn dĩ Đàm Huy cho rằng việc chọn ra ba nạn nhân trong nhiều tên tội phạm cưỡng hiếp bị giam ở khu giam giữ rộng lớn chỉ là sự trùng hợp. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Tào Vạn Niên, vậy thì sự trùng hợp này có lẽ không phải là trùng hợp. Đàm Huy đặt bàn lấy lời khai xuống, đưa tay ép đầu Tào Vạn Niên đang quay đàn chỗ khác phải xoay trở về. Quản giáo Tào, hắn không có tư cách, không nhúng tay vào được, vậy tôi thì được đúng không? Nói đi, trong trại giam nhiều người như vậy, sao anh lại chọn ba người bọn họ? Ban đầu Tào Vạn Niên không nói cũng là vì không coi trọng thân phận của Lương Viêm Đông. Cứ cho là anh ta đang bị bắt thì cũng chưa đến lượt một tên phạm nhân từng nằm dưới rùi cui của mình tra hỏi. Nhưng nếu là Đàm Huy hỏi thì anh ta không thể giấu giếm được nữa. Bọn chúng đều do Điền Vĩnh Cường lựa chọn. Lão già này cũng rất thú vị. Bọn tội phạm cưỡng hiếp này giết đứa nào mà chẳng như nhau, thế mà ông ta còn kén chọn, không đúng ý là chẳng chịu hợp tác với tôi. Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Lương Viêm Đông, đều đồng loạt rùng mình nổi da gà. Lương Viêm Đông có thể đoán được sau lưng Tào Vạn Niên có kẻ giật dây, nhưng hắn không ngờ người đó lại là Điền Vĩnh Cường. Một ông già dù là ở ngoài xã hội hay ở trong trại giam đều không có địa vị gì, vậy tại sao lại chọn mấy người này để sát hại chứ? Điền Vĩnh Cường dùng lý do không đúng ý thì sẽ không phối hợp để lợi dụng Tào Vạn Niên săn mồi. Vậy phải chăng có người nào đó ở sau lưng chỉ đạo Điền Vĩnh Cường chọn các nạn nhân này? Sau khi suy đi tính lại, Đàm Huy lập tức cho người đi thẩm vấn Điền Vĩnh Cường thêm lần nữa. Nhưng khi Kiều Ngụy dẫn người tới mở phòng thẩm vấn giam giữ Điền Vĩnh Cường thì ông ta đã chết ngay ở trong chi cục Sương Dung, ngay địa bàn của mình, lại còn là trong phòng thẩm vấn được bảo vệ nghiêm ngặt, dưới camera theo dõi rành rành. Một nghi phạm mới lúc chiều còn yên ổn đột nhiên mất mạng. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.